nhưng là hy sinh lại là có sức mạnh. Giang Đông phụ lão nhóm khóc ròng ròng, phụ nữ vô nhan sắc, trẻ con không đường sống, đủ loại đau khổ trĩu nặng đặt ở trong lòng, 5 năm, 10 năm, mấy chục năm, tịch mê mang, thống khổ, tuyệt vọng, lại không nhìn thấy con đường phía trước, nghĩ đến, tất cả Giang Đông đám tử đệ cũng đều là như thế, bọn hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử khóc trống, nhìn xem cha mẹ của mình chính mình đi hướng dã ngoại hoang vu, sau đó lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ấu tử tươi sống ngã chết chết đuối. Loại thống khổ này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Làm đại nam nhân lại ngay cả phụ mẫu vợ con đều không thể bảo hộ, đặc biệt là nhận phụng dưỡng 8.000 bộ đội con em, trong lòng bọn họ thống khổ cùng ấy nấy càng là gấp trăm lần tại xung quanh người. Không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão, đây chính là bọn họ trong đáy lòng chân thật nhất khắc họa, cùng cái này so sánh, bọn hắn thà rằng trực diện tử vong. Cái này hy sinh là như thế trĩu nặng phân lượng, tịch cảm thụ được cái này hy sinh, gánh chịu lấy cái này hy sinh, hắn nhắm mắt đồng thời, 8.000 bộ đội con em dung nhan liền hiện lên ở trước mắt của hắn cùng tâm linh chi hải chỗ sâu. Bọn hắn đều dùng trang nghiêm ánh mắt nhìn tịch, sau đó bọn hắn đều nở nụ cười kia đã là thẳng thắn, cũng là thoải mái, càng là một loại nào đó đạt thành mơ ước vui vẻ, sau đó, bọn hắn liền toàn bộ đầu nhập vào tịch ánh sáng tâm linh bên trong, từng cái biến mất không thấy gì nữa. Đi tốt. Tịch nhắm mắt, mở mắt, trong mắt tử điện như ánh sáng, ngay tại cái này che khuất bầu trời bàn tay tới người trước, trong tay hắn tử điện đại đao phát ra sáng chói vô cùng quang huy, sáng như mặt trời, trong nháy mắt này, tịch trên người tử sắc dòng điện đột nhiên thuế biến, biến thành tử sắc lôi đình. Điện cùng lôi tuy là cùng loại, nhưng là uy năng lại là một trời một vực, bùng lên bên trong, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Tịch trong tay tử sắc lôi đao chém qua linh vị đầu lâu, mà hai tay của hắn đã là biến thành một mảnh than cốc. Hảo đao! Linh vị đầu lâu trong mắt kinh ngạc càng sâu, đầu lâu này còn tại hét lớn, chỉ thấy đầu lâu này cùng thân thể ở giữa riêng phần mình hiện ra nhạt năng lượng màu đỏ lưu đến, thân thể cùng đầu lâu này nối liền với nhau, đầu lâu này trên mặt liền lộ ra vẻ trào phúng. Vừa đúng lúc này, một cái thân hình khổng lồ từ mặt đất thẳng đột mà đến. Tại nửa đường lúc liền xông phá không gian, cơ hồ là thuấn di đồng dạng đi tới một vị khác linh vị trước người, bắt dắt cái này linh vị đầu lâu bay thẳng hướng về phía mặt đất, tại xa xôi bên ngoài bình nguyên bên trên một đường cày cấy hướng về phía trước, trên mặt đất xuất hiện một đầu rộng chừng gần 100 mét, chiều dài bất kể cống rãnh, sau đó đâm vào xa xa sơn phong bên trong, ầm vang nổ vang âm thanh, một đóa to lớn mây hình nắm bay lên, chỗ kia cao chừng mấy ngàn mét sơn phong trực tiếp sụp đổ đứt gãy. Một màn này để nhạt năng lượng màu đỏ linh vị dời đi lực chú ý, trong mắt của hắn mang theo không tin thấy cái kia phương. Sau đó khi hắn quay đầu lúc, liền thấy tử sắc liệt diễm. Không, đây không phải là liệt diễm, kia là tịch tóc, tóc của hắn từng chiếc đứng thẳng, màu tóc đã từ màu đen biến thành màu tím, tóc chất liệu tựa hồ cũng hoàn toàn cải biến, biến thành tử sắc điện tương, lại giống như tử sắc liệt diễm thiêu đốt, đồng thời, tịch làn da mặt ngoài xuất hiện đại lượng nhỏ bé vết rách. Những này vết rách bên trong tất cả đều là tử sắc điện tương đang lưu động, tiêu tán tại bên ngoài thân lúc liền biến thành tử sắc liệt diễm lửa tia, cái này khiến tịch toàn thân. Trên dưới đều đang thiêu đốt ngọn lửa màu tím. Vạn tộc, ngươi biết thống khổ sao? Tịch trong mắt chỉ còn lại có tử sắc lôi đình, hốc mắt xung quanh ngay tại dần dần hóa thành than cốc mà tiêu tán, cái này khiến con ngươi của hắn khu vực tựa hồ càng lúc càng lớn, hắn liền dùng thanh âm đạm mạc nói ra. Nhưng là tên này linh vị lại là không thèm để ý hắn, chỉ là tự mình khép lại đầu lâu cùng thân thể, đồng thời hắn còn duỗi một cái tay đối hướng về phía xa xa sụp đổ sơn phong chỗ, tại trong bàn tay hắn liền có sôi trào mãnh liệt năng lượng tại hội tụ, tại hắn ngay phía trước trong phạm vi ngàn mét càng là tạo thành một đầu năng lượng triều tịch hành lang. Điện quang lôi tránh, gió lốc chợt hiện, càng có thủy hỏa xen lẫn trong đó, hiển nhiên hắn đang định đối xa xa cổ phóng thích công kích. Bất quá hắn đối tịch lại là trực tiếp coi thường. Loại này coi thường kỳ thật mới là lớn nhất khinh thường cùng xem thường, thử hỏi người sẽ cùng sâu kiến đối thoại sao? Đây chính là tên này linh vị tâm lý, có tính chất lúc còn có thể nói ra một hai câu đến, không có tính chất lúc thậm chí liền nhìn đều khinh thường tại nhìn một chút, trực tiếp một cước dẫm chết, một đầu ngón tay nghiền chết mới là trạng thái bình thường. Tịch cũng không có chờ mong có thể có được hồi đáp. Hắn đã sớm biết vạn tộc đối đãi nhân loại lúc vô cùng ngạo mạn, siêu phàm giả càng là như vậy, mà trước mắt hắn cái này vạn tộc là linh vị cấp cường giả, danh xưng nhân gian hành tẩu thần linh, đừng nói là đối với hắn cái này khu khu loài người, chính là đối đãi khác vạn tộc thậm chí siêu phàm đều là ngạo mạn vô cùng. Cho nên Tịch trực tiếp xuất thủ, hắn không có khả năng để tên này linh vị đi quấy rầy cổ chiến đấu, đây là địch nhân của hắn. Xuân lôi bạo cức. Một tiếng nổ vang, như là sấm mùa xuân sơ nổ lúc, trong điện quang hỏa thạch, Tịch đã vọt đến tên này linh vị sau lưng. Tên này linh vị thân thể từ giữa đó lại lần nữa bị chém ra, sau đó hắn quay đầu lại là một đao, cái này một đao cũng không phải là thẳng tới thẳng lui trảm kích, mà là xoay tròn lấy dường như cối xây thịt. Thiên toàn lôi chuyển. Cái này một đao thức xuống tới, linh vị thân thể từng khúc băng tán, toàn bộ thân thể bị chém ra chí ít mấy ngàn khối. Nhưng là mỗi một khối thịt thể đều không có máu tươi lóe ra, mỗi một khối thịt thể đều có năng lượng kết nối, tại chém ra sau không phải mấy giây ở giữa, những này nhục thể liền bắt đầu tự động ngưng tụ, cái kia vết chém đã nhạt như hư vô. Ngu muội sâu kiến. Tên này linh vị ánh mắt bên trong tất cả đều là không nhìn, đầu của hắn cũng bị chém ra, nhưng lại tại thời gian nhanh nhất bên trong khép lại, hắn liền lạnh nhạt nói ra, biết chúng ta tại sao muốn trước hết giết một cái khác dị nhân sao? Ngu muội sâu kiến a. Trầm lôi địa ngục. Tịch miệng há mở, lại là im ắng, hoặc là nói tiếng âm xa chậm hơn hắn thời khắc này tốc độ, liền thấy Tịch nâng đao lại lên, lần này hắn trực tiếp vọt đến tên này linh vị trên đỉnh đầu, trong tay tử lôi đại đao biến thành một đạo điện tương lưu, Tịch tự thân tự hồ cũng biến thành điện tương lưu. Cả người ảnh đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ điện tương lưu hoàn toàn xuyên qua tên này linh vị, từ trên xuống dưới thẳng xuyên vào mặt đất, đem đại địa bên trên thật sâu xuyên qua ra một cái không dò tới đáy trụ đến trong động. Ta biết, là bởi vì gần sóng không gian đúng không? Công kích cấp độ không đến, không thể giết được ngươi, hoặc là nói giết không được linh vị, nhưng là... Tịch thoáng hiện tại cái này trụ hình cái hố phía trên, hắn toàn thân trên dưới đã cơ hồ hoàn toàn than tốc hóa, nhưng là hai mắt của hắn con ngươi vô cùng sáng tỏ, trong tay tử lôi đại đao càng là sáng chói vượt qua rất nhiều mặt trời. Làm sao ngươi biết ta liền không có đạt tới cấp độ này lực lượng đâu? Cưu hận, thống khổ... Tuyệt vọng, nếu là không có lực lượng gia trì, đây hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào, nhưng là... Hy sinh lại là có sức mạnh. Giang Đông phụ lão nhóm đang đợi chúng ta vợ con đang đợi chúng ta trẻ con đang đợi chúng ta. Các huynh đệ, các ngươi đi trước tốt, ta sau đó liền đến. Tịch ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, tại hắn tâm linh chi hải chỗ sâu nhất. 8.000 bộ đội con em khuôn mặt đã không còn một móng toàn bộ đầu nhập vào hắn ánh sáng tâm linh bên trong. Tại Tịch trên lưng, như ẩn như hiện vô số bóng người, bọn hắn hình dung kinh khủng, từng cái trong mắt đều chảy ra huyết lệ, từng cái đều hé miệng im ắng gào thét lớn, từng cái đều dùng hết toàn lực chống đỡ tại Tịch trên lưng, vô số cánh tay vịn Tịch. Nhân loại chúng ta không phải sâu kiến. Ta từng nghe nói khác vạn tộc siêu phàm giả nói, là phiến thiên địa này chán ghét mà vứt bỏ nhân loại, là thiên địa cũng đang giúp trợ vạn tộc, bọn hắn mới là phiến thiên địa này chủ nhân chân chính, mà nhân loại chúng ta bất quá là ký sinh trùng, thiên ý như thế, nhân loại nên bị diệt. Thiên ý cao chớ có hỏi, ta không biết thiên ý như thế nào, ta chỉ biết là lòng người ở chỗ này, liền ở bên cạnh ta, ngay tại các tộc nhân trong mắt trong miệng, ngay tại cái kia phiến hoang mạc trong dãy núi. Quân, cổ. Còn lại liền giao cho các ngươi. Tịch một tay chỉ thiên, hắn thang tốc ngón tay ngay tại không ngừng sụp đổ tiêu tán, sau đó từ phía trên đỉnh phía trên phá vỡ một lỗ hổng, cái kia chỗ lỗ hổng có thể nhìn thấy trời sao mênh mông vô ngần, mỗi một viên tinh thần đều cường đại vô cùng, quản chi cách xa nhau vô số triệu tỷ tỷ năm ánh sáng, những ngôi sao này nhìn yên nguyên so toàn bộ hồng hoang đại lục đều muốn to lớn. Đây là Hồng Mông. Một đạo thuần tịnh vô hạ tử sắc lôi đình lấp lóe mà qua. Trong đó một tia một sợi xuyên thấu qua đỉnh bầu trời này khe hở rơi thẳng mà xuống, nhìn như chỉ có một tia một sợi, nó xẹt qua không gian toàn bộ bị đánh đến vỡ nát, liền có địa phong thủy hỏa từ những này khe hở không gian bên trong tuôn ra, mặc dù khe hở không gian lập tức liền tiêu tán, nhưng là ngay tại cái này một tia một sợi tử lôi sau lưu lại một mảnh ầm ầm nổ vang. Tại trụ hình trong hố sâu linh vị ngay tại xua tan trong thân thể của hắn tử lôi dòng điện, y theo hắn năng lượng cấp độ cùng năng lượng tổng lượng. Xua tan những năng lượng này nhiều nhất chỉ cần một hai giây không đến, đây là vừa vặn hắn thân thể bị chém ra, đại lượng năng lượng tràn vào hắn thân thể bên trong vô số vết rách bên trong mới có thể như thế, cho nên trên mặt hắn yên nguyên mang theo trào phúng, sau đó, hắn thấy được bầu trời, thấy được cái kia đạo tử lôi. Hết thảy đều dường như ngừng lại giờ này khắc này, tên này linh vị trên mặt trào phúng thần sắc cũng còn không có thu hồi lại, trong ánh mắt của hắn đã xuất hiện cực độ hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hắn bắt đầu há miệng muốn nói điều gì, có lẽ là uy hiếp, có lẽ là gào thét, có lẽ là cầu khẩn, thậm chí có thể là cầu xin tha thứ, nhưng là Lôi Đình tốc độ nhanh chóng biết bao, hắn thậm chí ngay cả miệng cũng còn không có mở ra, cái kia một tia một sợi tử lôi liền từ trời rơi xuống, đầu tiên là quán xuyên đem chính mình xem như tọa độ tịch, sau đó thẳng hướng xuống oanh tới. Cũng không có cái gì nổ lớn, cũng không có cái gì thiên băng địa liệt, một tia một sợi tử lôi liền tiêu tán tại cái này cái hố dưới đấy, mà cái này linh vị toàn thân cứng ngắc, sau đó toàn bộ thân thể từng chút hóa thành hư vô, giữa cả thiên địa đều cũng không tiếp tục tồn mảy may. Mà tịch trong tay tử lôi đại đao, nơi này khắc tiêu tán không thấy. Chương 40, ăn. Kỳ thật cổ vẫn là thật hâm mộ tịch, cái kia tử sắc lôi điện thật là đẹp trai à, đương nhiên, không chỉ là đẹp trai, cái này tử sắc lôi điện kỳ thật thì tương đương với vạn tộc siêu phàm giả đấu khí, lại hoặc là ma pháp sư ma lực, chỉ là cái này tử sắc lôi điện giao đấu khí tại ma lực còn cao hơn đương không chỉ một cấp độ, bởi vì cái này tử sắc lôi điện đã là năng lượng, càng ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, là quy tắc, là quyền hành, càng là bản nguyên. Căn nguyên của nó chính là Hồng Mông Tử Lôi, đây là mơ hồ cao hơn Thiên Phạt Thanh Lôi một bậc dị lôi. Tịch Tử Lôi kỳ thật liền xâm nhiễm một tơ một hào Hồng Mông Tử Lôi thần vận. Đương nhiên cổ cùng tịch cũng không biết những này, là ngược lại là biết, thế nhưng là hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói cho người khác biết. Cho nên tại cổ trong suy nghĩ, cái này Tử Lôi mặc dù loè loè, nhưng là tự hồ vẫn rất hữu dụng, tỉ như có thể gia tăng thân thể tốc độ. Gia tăng thân thể lực lượng, cũng có thể cung cấp nhiệt độ cao, tỉ như nấu nướng đồ ăn lúc liền không cần phải lo lắng không có lửa cái gì, đương nhiên, có thể bay ở giữa không trung cũng là một ưu điểm lớn. Nói tóm lại, cổ cảm thấy cái này tử lôi kỳ thật còn rất dùng tốt, mặc dù dùng sức mạnh cũng có thể làm được những này, nhưng là nếu như có thể dễ dàng hơn một chút, cổ cũng không để ý thu hoạch được cùng loại tử lôi đồng dạng siêu phàm năng lượng, nhưng là, cổ cũng không cảm thấy cái này siêu phàm năng lượng. Hoặc là nói siêu phàm giả thì càng cao quý một chút. Ở trong mắt cổ, tất cả trí tính sinh mệnh đều nên ngang nhau giá trị, chỉ vì cá thể mà khác nhau, không nên lấy chủng tộc cùng tộc đàn đến tiến hành phân chia, vạn tộc cũng không so với nhân loại cao quý, nhân loại cũng không thể so với vạn tộc đê tiện. Về phần siêu phàm giả, vẻn vẹn chỉ là cá thể thực lực hoặc là năng lực càng mạnh thôi, liền cùng hắn bàn bộ lạc như thế, có người đi săn cao siêu, như vậy thì có thể nhiều đến một chút thịt cùng da. Có thể ở tại trong thôn làng càng dựa vào trung ương địa phương, có thể truy cầu nhất biết sinh dưỡng nữ tử, nhưng là cũng tương tự phải bị gánh càng nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ, bọn hắn cùng tộc nhân khác đồng dạng đều là bàn bộ lạc tộc nhân, không ai so với ai khác càng cao quý hơn. Nhưng khi cổ tao ngộ bộ lạc bị diệt, thân nhân chết thảm, bắt đầu truy tìm cừu nhân báo thù lúc. Hắn mới biết được khác trí tính sinh mệnh, bọn hắn đối đãi nhân loại thái độ lại là cùng đối đãi sâu kiến đồng dạng. Vậy căn bản không giống như là đối đại trí tính sinh mệnh, ngạo mạn, bạo ngược, đã đến vô tri trình độ, bàn bộ lạc, thương bộ lạc, còn có tịch hạng bộ lạc, không, hẳn là toàn bộ Giang Đông cốc nhân loại bộ lạc, bọn hắn đều gặp đối xử như vậy. Cái này là không đúng. Cổ không hiểu cái gì đại đạo lý, trong lòng của hắn chỉ có mộc mạc nhất đạo đức giá trị quan, người không phạm ta, ta không phạm người, người coi ta như kiến hôi, ta xem ngươi là cừu địch. Ngươi bạo ngược đối đãi ta. Ta liền giết ngươi, địch nhân đến nâng nắm đấm, bằng hữu tới có rượu ngon. Cho nên cổ, nhận định mục tiêu, hắn nhất định phải đánh chết cái này linh vị, bởi vì quân nói, chỉ có đánh chết linh vị, mới có thể để tịch cùng các tộc nhân của hắn trở lại cố hương của bọn hắn, chỉ có đánh chết cái này linh vị bọn hắn mới có thể sống sót, cho nên, cổ thì nhất định phải làm được. Chính là ngươi để tịch các tộc nhân rời đi cố hương của mình, mất đi cha mẹ của bọn hắn, mất đi con của bọn hắn a. Cổ hai tay nắm tên này linh vị đầu, đồng thời lớn tiếng gầm thét. Chăm chú, tên này linh vị là mộng bức, bởi vì đột nhiên bị tập kích, mà lại là trực tiếp bị lắc lắc đầu đâm vào trên ngọn núi, trong lúc này cổ hai cánh tay còn cần lấy cự lực đem hắn đầu nắm vuốt, đồng thời còn có không gian vặn vẹo không ngừng oanh kích đầu của hắn, cho nên hắn là mộng bức, thẳng đến đụng nát sơn phong, hắn phản ứng đều như cũ vẫn còn, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì trình độ bên trên. Cho nên khi cổ nắm vuốt đầu hắn, đối hắn gào thét đoạn văn này lúc, tên này linh vị liền vô ý thức nói ra, ngươi là ai? Ngươi nói chủng tộc là bộ lạc nào? Cổ sửng sốt một chút. Hắn liền chăm chú hồi đáp, Tịch A, Giang Đông Cốc nhân loại bộ lạc. Cái này vạn tộc mặt xanh nanh vàng, lại là một cự ma tộc linh vị, mắt của hắn thần chậm rãi từ hỗn độn trạng thái khôi phục lại, lập tức liền giận dữ gầm thét lên, thật can đảm. Người con kiến cỏ này lại dám công kích ta. Nhân loại. Phi, nhân loại là cái gì? Thế mà cũng dám làm trái chúng ta vạn tộc. Sâu kiến đồng dạng rác rưởi đồ chơi, bất quá là ta cùng tộc nhân ta ăn. Ba. Cổ nghe được lửa giận thẳng tuôn, đi đầu một quyền đánh vào cái này linh vị mặt bên trên, bịch một tiếng nổ vang, cái này linh vị đầu bị đánh ra một cái nắm đấm lõm ấn. Cái này linh vị hoa mắt chóng mặt bên trong cũng là cuồng nộ, hắn nhưng là linh vị lão tổ A, chưa từng nhận qua bực này điểu khí, đi đầu rít lên một tiếng, trong tay liền tuôn ra mênh mông nhạt năng lượng màu vàng đối cổ quét qua, cổ thân thể lập tức có một phần năm thể tích vỡ nát ra, còn lại năng lượng màu vàng càng là bay thẳng cổ sau lưng sụp đổ vách núi, đem phương viên mấy cây số bên trong vách núi treo leo cùng sụp đổ cự nham đều quét thành hạt cát, cái này linh vị mắt thấy như thế, liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ tới. Vừa vặn một kích này hắn nhưng không có chút nào lưu thủ, vốn chỉ muốn chí ít trọng thương cổ. Đem cổ thân thể đánh cho vỡ nát ra, về sau hắn lại dựa vào linh vị cấp công kích cùng mênh mông năng lượng đến chôn vùi cổ mỗi một khối huyết nhục, miễn cho cổ siêu tốc khép lại tiếp tục sử dụng, nhưng là ai biết cái này sau một kích, cổ trên thân thế mà chỉ có một phần năm thể tích bị quét trúng, cái này không hợp lý à. Hắn nhưng là triển khai toàn phương vị công kích A, sau đó đến lúc này, cái này linh vị mới nhìn đến cổ trên thân thể có từng mảnh phản phất là pha lê đồng dạng đồ. Vật, tại xoay tròn còn cuốn, vừa vặn phạm vi rộng công kích tự hồ chính là bị những này mảnh kiến bể đồng dạng đồ vật chống đỡ cản lại. Không, không đúng, cái đó không phải mảnh kiến bể, đó là không ở giữa vặn vẹo, tại cổ xung quanh xuất hiện mấy khối không gian vặn vẹo khu vực, mỗi một khối khu vực cũng không lớn. Mà lại không biết cổ dùng biện pháp gì đem những này không gian vặn vẹo khu vực ngưng súc thành phiến hình, vừa vặn linh vị công kích chính là bị những này phiến hình dáng không gian vặn vẹo cho thay đổi ra ngoài, cái này giống như từ bên bờ hướng trong nước ném cục đá, nhìn như là nhắm ngay mục tiêu, nhưng kỳ thật. Bởi vì chiếc xạ mà bị lệch bắn ra quỹ tích, đây vẫn chỉ là quang học chiếc xạ, mà không gian vặn vẹo đủ khả năng thay đổi trình độ thì là lớn hơn. Không gian vặn vẹo. Ngươi dị năng lại là không gian. Linh vị kinh ngạc thầm nói. Sau đó mặt của hắn lại bị đánh một quyền hung ác, bịch một tiếng, trên mặt của hắn lại xuất hiện lõm quyền ấn, cái này khiến linh vị vừa đau lại tổn thương, càng là nổi giận vô cùng, ấn đạo lý tới nói, lấy linh vị cấp độ, trừ phi là đồng vị giai công kích, lại hoặc là một ít ma pháp kỳ vật, không phải đừng nói là đã thương hại hắn, liền để cho hắn cảm nhận được đau đớn đều làm không được. Mà cổ nắm đấm lại có thể để hắn đau đớn khó nhìn, thậm chí còn bị thương, mặc dù cũng có thể nhanh chóng khép lại. Nhưng là cái này cho thấy cổ công kích cấp độ đã đủ để uy hiếp được hắn, đây mới là hắn nổi giận nguyên nhân, bởi vì sợ hãi mà sinh ra phẫn nộ. Kỳ thật đây cũng là may mắn mà có hắn là linh vị cường giả, bằng không cổ một quyền xuống tới không chỉ có riêng chỉ là quyền ấn vết lõm, cũng không chỉ là vừa đau lại tổn thương mà thôi. Tên này mặt xanh nanh vàng cự ma linh vị liền điên cuồng gào lên, làm chủng tộc bản tính áp đảo lý trí, chỉ là điên cuồng quát, ta muốn ăn ngươi. Ta nhất định phải ăn ngươi. Đáng chết, ti tiện, buồn nôn nhân loại, ngươi lại dám đối xử như thế cao quý ta. Ta muốn ăn ngươi. Đang khi nói chuyện, đầu này cự ma linh vị không quan tâm hướng về cổ đánh tới, mặc cho cổ đối với hắn mấy quyền oanh đến, đem hắn đầu, thân thể đều đánh ra mấy cái lỗ lớn. Cái này cự ma cũng không tránh không né, đối cứng lấy cổ công kích liền nhào tới cổ trước người, mở ra hắn huyết bồn đại khẩu liền hướng cổ táp tới, cùng lúc đó, cái này cự ma linh vị sau lưng hiện ra một cái cự đại ma thần hư ảnh, cái này ma thần có 7 phần giống như là cự ma, 8 tay 6 đầu, nội tạng nổi bật bên ngoài. Toàn thân trên dưới hiện ra các loại sinh vật mặc đến, những này mặc tất cả đều đang thống khổ rên rỉ kêu rên. Cái này ma thần liền đối cổ im ắng gào lên. Theo ma thần gào thét, cổ cũng cảm giác chính mình không khống chế được nhục thể, hắn giác quan thế mà từ trong nhục thể xuyên thấu ra, hiển hiện tại trong giữa không trung, hướng về kia to lớn ma thần miệng bay đi, mà thân thể nàng ngược lại là hai mắt nhắm lại đứng ngay tại chỗ, Một nỗi sợ lớn từ cổ trong lòng hiện lên, hắn bản năng biết, một khi hắn rơi vào cái này to lớn ma thần miệng bên trong, như vậy kết cục của hắn đem so với tử vong càng khủng bố hơn vạn lần, đó là một loại vĩnh thế. Không được giải thoát thống khổ, tại cái kia to lớn ma thần thể nội đem nhận vĩnh hằng tra tấn. Mặc cho cổ dùng lực như thế nào, hắn đều không thể tránh thoát loại này linh hồn thoát ly hoàn cảnh, thân thể của hắn liền ngốc ngốc đứng ngay tại chỗ, mặc cho cái này cự ma linh vị nhào lên cắn một cái tại cánh tay của hắn tổn thương, sau đó là nơi bả vai, mấy ngụm xuống tới, thân thể của hắn chỉ còn thiếu gần một nửa còn nhiều, rất nhiều nội tạng đều bị cái này cự ma cho ăn vào trong bụng. Loại kia đại khủng sợ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cổ tại cái này sống chết trước mắt đột nhiên không có sợ hãi, hắn nhìn thẳng hướng về phía cái kia to lớn ma thần hư ảnh, trong đầu tiếc nuối duy nhất thì là trước khi chết không tiếp tục nhìn thấy tỷ tỷ. Ngay tại cổ cách cái kia to lớn ma thần hư ảnh chỉ có vài thước khoảng cách lúc, từ cổ trong linh hồn bỗng nhiên có một vệt ánh sáng lộ ra hiện, kia là đã từng tỷ tỷ của hắn rời đi bàn bộ lạc tham quân trước, vì đề cao cổ ý thức chiến đấu, mà tiến vào đến cổ linh hồn lúc chỗ vật lưu lại, mà tại linh xà tộc trên chiến trường lúc, mất đi bản thân ý thức cổ, cũng trong khoảng thời gian ngắn dễ hiểu phát động qua thứ này, kia là hình kết hợp cổ tự thân ý thức chiến đấu cùng giả thú trực giác, đen. Chính mình một phần ngàn tỷ bản chất tới dung hợp sau sản phẩm, sở dĩ chỉ có như thế một chút xíu. Là bởi vì hình bản chất quá mức cao xa, cũng chính là cổ cùng nạn có huyết mạch ràng buộc, lại thêm cổ ý thức chiến đấu cùng giả thú trực giác cũng là nhất đẳng siêu tuyệt thiên phú, lúc này mới khả năng dung hợp. Tuy là dung hợp, nhưng là hình bản chất yên nguyên không cách nào làm cổ hấp thu, cái này thì tương đương với hộ thân phù, dùng một lần liền thiếu đi một chút cái chủng loại kia. Sau đó, cổ thân thể đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt một mảnh vô thần, lúc này cự ma linh vị đã ăn hết hắn gần như một nửa thân thể, cổ liền sử dụng hết tốt cánh tay kia tìm được cự ma sau óc nhẹ nhàng bóp. Kinh khủng đến cực điểm nhập vi chi lực điều khiển cổ toàn bộ lực lượng tác dụng tại đầu ngón tay bên trên, cổ đầu ngón tay ở giữa dường như xuất hiện hắc vực, cái này hắc vực lóe lên liền biến mất, sau đó cự ma linh vị đầu liền lệch ra đến cổ một bên, miệng của hắn đều không thể mở ra khép lại. Liền vừa vặn cái kia bóp, cổ ngón tay chẳng những bóp gãy cái này cự ma linh vị xương sống, càng đem nó siêu phàm năng lượng xuyên qua tuyến đường cho trực tiếp bóp gãy. Đón lấy, cổ thế mà không thèm quan tâm cái này ngay tại nhanh chóng khép lại cự ma linh vị, quay người, trầm xuống, thân thể liền đột nhiên nhảy dựng lên. Ngay tại cổ linh vị sắp đến to lớn ma thần miệng trước, cổ thân thể vượt qua linh hồn của hắn, trước một bước nhào tới cái này to lớn ma thần hư ảnh trước, sau đó hắn một cái tay cắm vào cái này to lớn ma thần miệng bên trong, một cái khác ngay tại nhanh chóng khép lại cánh tay bắt đầu leo về phía trước, vẻn vẹn chỉ là một sát na ở giữa, hắn liền vượt qua to lớn ma thần miệng đi tới đầu lâu trong mắt chỗ, cổ thân thể há to miệng. Cắn một cái tại to lớn ma thần trong mắt bên trên. Hắn đang ăn cái này to lớn ma thần. Chương 41 Quả nhiên, quân ngón tay bóp phát xanh, mặc dù mặt ngoài đến xem như cũ vân đạm phong vân, chỉ là ngồi hạm trên ghế dài nhìn xem màn hình lớn, nhưng khi hắn nhìn thấy cổ ngay người tại chỗ, mà kia cự ma linh vị từng ngụm thôn phệ lấy hắn lúc, quân đã toàn thân đều căng thẳng. Quân không nhìn thấy kia to lớn ma thần hư ảnh, nhưng là quân biết cổ là nhận lấy tinh thần, linh hồn phương diện công kích, so với cơ thể cổ cùng lực lượng, ý thức của hắn, tinh thần, linh hồn là nó lớn nhất nhược điểm. Điểm này cổ chính mình cũng không rõ ràng, nhưng là quân cùng la, thậm chí là tịch đều tin tưởng. Thân thể cường đại, sẽ tiềm ẩn tăng lên ý thức, tinh thần, linh hồn cường độ, điểm này quản chi là tại người bình thường trên thân đều có thể hiện, thân thể khỏe mạnh người, tinh thần ý thức nhất định tràn đầy, lâu dài thượng vị người, nó ý chí nhất định cứng cỏi, cư di khí, dưỡng di thể chính là đạo lý này. Nhưng là loại này thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường là phi thường chậm rãi. Kém xa lấy siêu phàm thủ đoạn tốc độ tu luyện, nghìn lần vạn lần chênh lệch, một chút có truyền thừa cường đại ma pháp sư, thậm chí tại cấp 3 thực lực lúc liền có thể linh hồn xuất thể. Tại truyền kỳ vị giai lúc liền có thể dùng linh hồn để chiến đấu, tới bán thần cùng linh vị tầng thứ càng là có thể đem linh vị cụ hiện đi ra, cái này chất cùng lượng ít nhất là người bình thường linh hồn mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn lần trở lên, chỉ dựa vào thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên. Người bình thường chỉ sợ cần mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn lần chênh lệch thời gian, mới có thể cùng siêu phàm hệ thống tu luyện ngang nhau, hơn nữa thay đổi một cách vô tri vô giác. tăng lên dù sao cũng là có hạn mức cao nhất, cùng siêu phàm hệ thống thông qua vị giai đến đột phá hạn mức cao nhất khác biệt. Đến trình độ nhất định sau liền không còn cách nào thông qua tự thân nhục thể thay đổi một cách vô tri vô giác đến đề thăng. Mà Cổ Kỳ thật cũng ở vào loại tình huống này, thân thể của hắn phi thường cường đại, giải khai sinh mệnh hạn chế khí, đồng thời đi lên huyết nhục siêu phàm con đường, theo vật lý phương diện mà nói, có thể cùng hắn so sánh nhục thể cùng cấp độ siêu phàm căn bản cũng không khả năng tồn tại, nhưng là đối lập, huyết nhục siêu phàm kỳ thật cũng có nhất là rõ ràng nhược điểm, cái này nhược điểm chính là ý thức, tinh thần, linh hồn. Không có siêu phàm năng lượng tẩm bổ. Huyết nhục siêu phàm tại biểu hiện ra vượt xa quá cùng cấp độ chiến lực đồng thời, nó ý thức, tinh thần, linh hồn phương diện thuộc tính liền sẽ lệch yếu, quản chi có siêu tuyệt nhục thân tẩm bổ, cái này vẫn là nó nhược điểm lớn nhất. Tiên thiên ma thần nhóm sở dĩ có thể đi thông huyết nhục siêu phàm, ngay tại ở bọn hắn là trời sinh trời nuôi, nó ý thức, tinh thần, linh hồn bản chất thiên nhiên liền siêu thoát phàm vật, nó bản chất chính là thánh vị lấy thượng tầng, hơn nữa bọn hắn còn có bản nguyên bảo vệ, cho nên mới không có dạng này nhược điểm. Biết cổ có cái này nhược điểm ba người. Quân là bởi vì xác nhận cổ bản chất, cho nên căn bản không thèm để ý cái này nhược điểm, ở trong mắt hắn cổ căn bản lại không tồn tại cái gọi là ý thức, tinh thần, linh hồn nhược điểm, mà La thì là một cái việc vui người, người đứng xem, hắn biết cũng sẽ không nói ra, hắn chính là muốn xem một chút cổ sau cùng kết cục mà thôi, về phần Tịch mặc dù cũng biết cổ cái này nhược điểm, nhưng là hắn lại là không cách nào có thể tưởng tượng, mặc kệ là kiến thức vẫn là tri thức đều không đủ để trợ giúp. Cổ đền bù cái này nhược điểm, cho nên ba người từ đầu tới đuôi đều chưa nói với cổ. Mà cổ không biết là may mắn, vẫn là bất hạnh, tại đối mặt cái này một cự ma linh vị trước, hắn cũng không có tao ngộ qua có thể sử dụng ra lệch phương diện tinh thần năng lực hoặc là công kích địch nhân, chính là gặp phải Titan cự nhân thi thể, cũng bởi vì là thi thể chỉ còn lại bản năng, cho nên toàn bộ đều là vật chất cùng năng lượng phương diện công kích, một cho đến lúc này, hắn mới tao ngộ tới tinh thần linh hồn bên cạnh công kích. Mà như vậy lập tức, hắn lập tức liền trúng chiêu. Quân nhìn xem đây hết thảy, hắn nhìn chòng chọc vào, nếu là hắn biết cổ, loại tình huống này liền nguy hiểm cũng không tính. Nhưng nếu không phải, kia cổ nhất định phải chết, đồng thời, hắn đoán chừng cũng chết chắc rồi, một thế này luân hồi liền xem như uổng phí. Mà tại bên cạnh quân, La liền có chút lắc đầu. Trên tấm hình đồ vật quân không nhìn thấy, không có nghĩa là hắn không nhìn thấy. Kia là một tôn tiên thiên sinh linh, ở gần nhất tiên thiên ma thần tiên thiên sinh linh một trong. Cùng loại với hỗn độn cự thú như thế tồn tại, bất quá liền vị giai cùng tầng thứ mà nói, so với hỗn độn cự thú thật là kém xa. Nhưng là kém thế nào đi nữa, đó cũng là tiên thiên sinh linh, liền cùng tiên thiên ma thần tại bị thế giới đồ sát về sau. Còn có một số còn sót lại tiên thiên ma thần tồn thế, cùng thấp vĩ độ cũng còn có một số tiên thiên ma thần tồn tại. Đây là cùng một cái đạo lý, đại đạo 50, thiên diện 49, vạn sự vạn vật luôn có một chút hy vọng sống, tiên thiên sinh linh cùng tiên thiên ma thần nhóm không có khả năng toàn bộ diệt tuyệt, tổng còn có một chút lưu lại. Mặc dù tiên thiên sinh linh kém xa tiên thiên ma thần, nhưng là đồng dạng, thiên đạo đối với bọn hắn áp chế cùng áp bách cũng kém xa tiên thiên ma thần, cho nên trong đó một chút tiên thiên sinh linh tại Hồng Hoang cuối cùng ngược lại là được bộ phận tự do. Có lẽ có quyến tộc đời sau, hoặc hóa thành thánh vị tẩy trắng, mà hiển nhiên cái này tiên thiên sinh linh chính là một cái trong số đó. Lấy ánh mắt của La nhìn lại, cái này tiên thiên sinh linh xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, cùng loại với hình chiếu, nhưng là lại cùng hình chiếu có chút khác nhau, đại khái là cái này cự ma linh vị là cái này tiên thiên sinh linh một cái trọng yếu quyến tộc, thậm chí có thể là thần ân giả, đối cái này tiên thiên sinh linh mà nói có đại tác dụng, cho nên mới sẽ tại nó lâm vào nguy cơ lúc hình chiếu mà đến. Cái này tiên thiên sinh linh tỷ lệ lớn ở vào trọng thương ngã gục trạng thái. Đoán chừng xa vào đến chiều sâu ngủ say bên trong, cần đại lượng huyết tế, linh tính tế tự, cùng mênh mông tín ngưỡng mới có thể chậm rãi khôi phục, mà cái này cự ma linh vị đoán chừng cũng có một chút khí vận, lại là nó huyết mạch hậu duệ, cho nên mới sẽ được tuyển chọn xem như thần ân giả. La khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy cổ điểm cuối cùng chính là ở chỗ này, một cái tiên thiên sinh linh, quản chi chỉ là hình chiếu. Hoặc là liền hình chiếu cũng không tính hư ảnh, đối với đại đa số siêu phàm giả mà nói cũng là không có thể ngang hàng tồn tại, có lẽ khác siêu phàm giả có thể dựa vào chính mình siêu phàm năng lượng cùng vị giai ngành kháng. Dù sao cái này hư ảnh không có khả năng bền bỉ, nhưng là đối với cổ mà nói, đây chính là thiên địch a. Dứt bỏ kia thân thể mạnh mẽ, cổ ý thức, tinh thần, linh hồn thật quá mức yếu đuối, loại tình huống này, cái kia sợ chỉ là nhìn thẳng tiên thiên sinh linh hư ảnh đều sẽ ra chuyện lớn, nhìn tình huống này, linh hồn của cổ đã bị dẫn dắt ra ngoài, chờ đợi hắn tất nhiên là so tử vong càng khủng bố hơn vạn lần kết cục. Nghĩ tới đây, La lập tức cười lạnh liên tục, lúc trước hắn một lần lại nhiều lần nhường cổ rèn luyện chính mình siêu phàm năng lượng, càng làm cho hắn đem kia cái gì cùng nhau dị năng rèn luyện là đối ngoại tính sát thương năng lực. Kể từ đó, cổ liền có thể thoát ra công cùng xiềng xích trở thành siêu phàm giả, hắn lại chỉ điểm 2-3, cổ thành tựu rất là đều có thể a. Thật là cổ lại một lần lại nhiều lần làm trái hắn, dường như cảm thấy hắn là... đang hại người như thế, phản phất là muốn đoạt đi hắn huyết nhục siêu phàm cơ duyên đồng dạng, căn bản cũng không thèm ngoảnh đầu, bây giờ tốt chứ, cái này huyết nhục siêu phàm xác thực cường đại, lực lượng cũng là cường đại, nhưng chỉ là nhìn thẳng liền bị hấp thu linh hồn, mặc cho hắn nhục thân như thế nào đều là vô dụng. Nhìn đến đây, La liền phải cất bước rời đi chiếc chiến hạm này, bất quá hắn chân vừa nâng lên lại để xuống, hắn quyết định lại nhìn mấy giây, thẳng đến cổ hoàn toàn tử vong sau lại rời đi. Miễn cho lại diễn chuyện lúc trước, vậy hắn còn muốn hay không mặt mũi? Kết quả là... quân cùng La liền gắt gao nhìn xem hình tượng, sau đó, hai người liền kinh ngạc nhìn xem thân thể của cổ động, đối mặt khí thế hung hăng cự ma linh vị gặm ăn, hắn chỉ là giơ cánh tay lên tự nhiên mà vậy hướng về cự ma linh vị cổ sau nhẹ nhàng khẽ vỗ, nó giữa ngón tay đen nhánh lĩnh vực lóe lên tức thu, ngay sau đó, cái này cự ma linh vị đầu cùng miệng đều không bị khống chế lệch ra tới một bên. Một màn này mới vừa xuất hiện, trong mắt của quân lập tức bạo phát ra vô cùng thần thái, mà La phản ứng càng lớn, hắn đột nhiên tiến lên trước hai bước, nó dưới chân kim loại đều bị hắn đạp đến lõm mấy phần. Mà La trực tiếp trống lên nói, đó là cái gì? Vừa mới đó là cái gì? Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, đối với chiến đấu phương diện, La đã không phải là người trong nghề có thể hình dung, hắn là lão tổ tông cấp bậc quái vật. Mà ngay tại vừa rồi cổ xuất thủ một phút này, là thế mà cảm thấy một loại không thể tránh né vận vị, cái này tuyệt không phải là hư giả, mà là chân thật không thể tránh né, liền như là cái tay kia tại thời khắc này thay thế thiên đạo, biến thành một loại thiên la địa võng, rõ ràng để ở trong mắt, nhưng lại không thể làm gì cảm giác. Liền hắn đều là như thế cảm giác, chỉ là linh vị lại làm sao có thể tránh né qua được. Vừa mới ra tay trong nháy mắt đó vận vị, là chưa từng nghe thấy. Nghĩ cũng nghĩ không ra, kia nhìn như đơn giản một tay đại biểu cho cái gì, La trong lúc nhất thời còn nghĩ không rõ lắm, nhưng vậy tuyệt đối không tại hắn chiến tranh bản nguyên bên trong, nói cách khác, thế gian này xuất hiện siêu việt hắn chiến tranh bản nguyên bên ngoài chiến đấu phương pháp, đây mới là mấu chốt nhất tin tức. Quân lạnh nhạt quay đầu, dùng một loại đối trùng để dạy giọng nói chuyện nói, kia là cổ. Kia là cổ. Sau đó tại trên tấm hình, cổ hướng về phía trước bổ nhào. Nhào tới một cái vô hình chi vật bên trên, quân không nhìn thấy, La lại có thể nhìn thấy, trong tầm mắt của La, liền thấy cổ cắn một cái tại cái này tiên thiên sinh linh trong mắt bên trên, sau đó cắn một cái phát nổ trong mắt sau, thế mà như là giống như con khỉ tại cái này tiên thiên sinh linh trên thân tán loạn, hơn nữa còn không ngừng cắn xé nuốt vào cái này tiên thiên sinh linh huyết nhục, thấy cảnh này, La khóe miệng cũng bắt đầu co quắp. Phải biết, cái này tiên thiên sinh linh hư ảnh cũng không phải cái gì thực thể a. Mà là liền hình chiếu cũng không tính bản chất nổi bật mà thôi. Khác siêu phàm giả quản chi là vận dụng siêu phàm năng lượng đều không thể chạm đến, nhưng là cổ thế mà trực tiếp dùng nhục thể liền lên tay, không, bên trên miệng mở gặm, cái này hoàn toàn liền vi phạm với hợp lý tính cùng ăn khớp tính a. Bất quá La cũng biết, cái này tiên thiên sinh linh hư ảnh mặc dù ngay cả hình chiếu cũng không tính, nhưng cũng đã bao hàm nó bản chất bản nguyên, chỉ là lượng nhiều ít mà thôi, bị cổ như thế một hồi gặm. Cái này tiên thiên sinh linh bản chất bản nguyên liền sẽ có thiếu tỉnh, cổ tiêu hóa không được còn tốt, luôn có bài xuất thời điểm, khi đó liền sẽ tự nhiên trở về bản nguyên. Nếu là cổ có thể tiêu hóa, cái này thì tương đương với giết chết cái này tiên thiên sinh linh một phần nhỏ, mà đối với cổ mà nói thì tương đương với ý thức, tinh thần, trên linh hồn siêu đỉnh cấp thiên tài địa bảo, hiệu quả đã gần như tiên thiên sinh linh cùng tiên thiên ma thần tại hỗn độn lịch cùng hồng mông cuối cùng hấp thu bản nguyên tình huống. Không có khả năng tiêu hóa được, đây là có chủ có lạc ấn bản chất, đã không phải là vô chủ không lạc ấn bản nguyên, không có khả năng tiêu hóa được. La nhìn xem hình tượng tự lẩm bẩm. Sau đó hắn liền thấy cổ tại gặm ăn một trận. Bụng đều phồng lên về sau, thế mà dùng sức một quyền đánh vào trên bụng của mình, một quyền này đánh cho 10 phần dùng sức, cơ hồ là dùng hết toàn lực cái chủng loại kia, bởi vì nắm đấm của hắn đều xuất hiện không gian vặn vẹo tầng, sau đó. Bụng của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, mà cổ lại bắt đầu vòng tiếp theo gặm ăn. Thảo thảo thảo, đây không có khả năng. La liền dùng một loại tam quan đều sụp đổ ngữ khí quát, dùng sức mạnh đem tiên thiên sinh linh bản chất đánh nát còn nguyên thành bản nguyên. Lực lượng. Đơn thuần lực lượng. Thảo thảo thảo. Không có khả năng. Quân lúc này nhếch lên một cái chân, hướng về phía bên cạnh một gã trên thuyền nhân viên phất phất tay, ra hiệu lúc nào đi cầm một chai nước uống tới, sau đó hắn mới lạnh nhạt nhàn nhã nói, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, bất quá ta có thể nói cho ngươi. Bởi vì hắn là cổ, cho nên ngươi làm không được chuyện, hắn có thể làm được, chỉ đơn giản như vậy. La tam quan đều sụp đổ, hắn ngốc ngốc đứng tại chỗ thưởng thức loại này hoang đường cảm giác, nếu không phải là hắn bản chất nói cho hắn biết cũng không có ảo giác, nơi này đúng là thế giới hiện thực. Hắn thậm chí cảm thấy mình khả năng đã rơi xuống thấp vĩ độ, bị thấp vĩ độ ảnh hưởng. Quân lúc này liền rốt cuộc không nhìn cổ, hắn hư không nhấn mấy lần, hình tượng nhất chuyển. Chuyển đến tịch chiến trường chỗ, từ khi cái kia đạo tử lôi rơi xuống, tịch đối mặt linh vị đã xác nhận tử vong, mà ở phía xa còn có 2 tên hoặc là càng nhiều mang tộc linh vị, bọn hắn cũng không dám tiến lên, có đạo vận huyền hoàng hàm chủ pháo nhắm chuẩn, trừ phi là cổ cùng tịch cái này 2 tên linh vị lông tóc không hao tổn đánh giết 2 người, nếu không khác linh vị không có khả năng bốc lên nguy. Hiểm tính mạng đến tương trợ. Cái này cũng tại quân trong dự liệu. Chỉ là... Tịch tình huống. Tịch cũng chưa chết, mặc dù tại bị hồng mông tử lôi oanh trúng một nháy mắt, sinh mệnh khí tức của hắn đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn hài cốt lại bắt đầu nảy sinh ra một cổ vô cùng yếu ớt sinh mệnh lực. Lôi đình chủ sát chủ diệt, nhưng trong đó lại ẩn chứa sinh cơ. Chỉ là, tịch tình huống lại không thể lạc quan, quân đã phái ra nhân viên đi thu hồi tịch hài cốt, nhưng này sợ có hồng mông tử lôi sinh mệnh lực khôi phục, chiếu tình huống này xuống dưới. Tịch tử vong xác suất cũng vượt qua 99%. Là, chiến hạm giao cho ngươi đến trong giữ cùng chủ trì, cổ bên kia chờ hắn đã ăn xong, giết cái kia linh vị sau, đem hắn gọi trở về, khác linh vị tạm thời không cần giết. Quân nghĩ nghĩ, liền nói với La. La bản muốn phản bác quân, hắn coi là linh vị là cái gì, ít ra đối với cổ mà nói chẳng lẽ là muốn giết cứ giết tiểu động vật sao? Nhưng là lại nghĩ tới hiện tại cổ kia không khoa học, không ma pháp. Không siêu phạm trạng thái, hắn liền ngậm miệng lại, liền thấy quân sải bước rời đi phòng hàm trưởng, hướng về phòng y tế đi đến. Quân muốn cứu tịch về, ít ra tịch cũng là một phần chiến lực. Hơn nữa tại Giang Đông Cốc còn có địa lý cùng người cùng ưu thế, thật là tốt dùng công cụ người, lúc này lại là chết không được. Đi tới lúc, tâm tình của quân rất không tệ, một trận chiến này thắng còn là chuyện nhỏ, hắn rốt cục xác nhận một sự kiện. Cổ, quả lại chính là cổ. Hắn có thể yên tâm to gan sử dụng hắn. Chương 42, Chấn Kinh. Thế tử thế mà. Tại anh em liên minh thủ đô, một phái thịnh thế phồn hoa chi cảnh, trên bầu trời có công cộng hoặc là tư nhân lơ lửng phi thuyền lơ lửng, trên mặt đất thì có thật nhiều kiểu mới tái cụ tại trên đường cái mênh mông chạy, đường cái hai bên là phồn hoa khu buôn bán. Lối đi bộ bên trên có thật nhiều người đi đường, hoặc vui cười, hoặc bận rộn, hoặc nhàn nhã, mà đây chính là một cái liên minh thủ đô phong cảnh, hòa bình, ổn định, lại phồn hoa. Đây vẫn chỉ là cuộc sống của người bình thường phong mạo, đối với thượng đẳng nhân sĩ, thậm chí là các quý tộc. Bọn hắn hưởng thụ càng là người bình thường chỗ khó có thể tưởng tượng phú quý. Giờ phút này, tại trong thủ đô phồn hoa nhất khu vực một mảnh quảng trường chỗ sâu nhất. Nơi này mặc dù là tất đất tất vàng thị giải đất trung tâm, nhưng lại có một mảnh chiếm cực kỳ rộng lớn phong bế thức khu kiến trúc, người bình thường chỉ có thể khi đi ngang qua lúc nhìn thấy vây cao lớn tường vây, mà tại cái này cao mấy mét tường vây bên trong, lại là cực kỳ xa hoa lâm viên, lầu nhỏ, đình viện các loại tạo thành khu kiến trúc. Đây là nào đó liên minh bá tước thủ đô đình viện, vẻn vẹn chỉ là gia tộc kia sản nghiệp không có ý nghĩa một phần nhỏ. Mà cái này bá tước chính là liên minh tầng cao nhất quý tộc thế gia một trong. Giờ khắc này ở cái này trong đình viện đang có mấy ngàn người hầu bọn thị nữ ở trên hạ hành tẩu, hoặc cầm đồ uống, hoặc cầm đồ ăn, hoặc là cầm nhạc khí, hoặc cầm quý báu thuốc lá một loại xa xỉ phẩm, mà bọn hắn chỗ phục thị đối tượng chính là trong liên minh các đạt quan quý nhân. Thế tử thật sự là đáng tiếc a. Tại trong hội trường, trên trăm tên nam nữ già trẻ đang bưng đồ uống, cầm đồ ăn, hoặc là hút lấy các loại xa xỉ phẩm, bọn hắn hoặc top 5 top 3, hoặc riêng phần mình ngồi ở bên cạnh trên ghế ngồi. Lẫn nhau đều đang nói riêng phần mình cảm thấy hứng thú chủ đề, mà trong hội trường náo nhiệt nhất chủ đề không hề nghi ngờ chính là gần đây trong liên minh hồng nhân danh nhân, vị nam phủ công tước thế tử khởi binh tạo phản, sau đó bị nhẹ nhõm đuổi chuyện. Đang ghế giữa khu có một cái tuổi già quý tộc, hắn híp mắt nói rằng, thế tử thật sự là đáng tiếc a, có nhất là huyết mạch cao quý, khi còn bé cũng thông minh, đáng tiếc lại chung quy là tới mức độ này. Tên này tuổi già quý tộc dường như địa vị rất cao, hắn nói chuyện lúc, người chung quanh đều là cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng có người gật đầu biểu thị ra khẳng định cùng tiếc hận. Bất quá cũng có một chút quý tộc lại là có ý kiến khác biệt, bên cạnh một cái trung niên quý tộc liền mang theo một chút tức giận nói, như thế làm điều ngang ngược hạng người nên có kết quả này, lúc trước khiêm cung lúc còn cảm thấy phủ công tước kế thừa có người, ai biết lại là như thế làm điều ngang ngược, thậm chí là phát rồ. Tử tước các hạ khả năng còn không biết hắn tại biên cảnh phiến khu cùng chung quanh mấy cái phiến khu việc đã làm a. Trắng trợn vơ vét, cực kỳ hiếu chiến, thậm chí là dân chúng lầm than a. Đại đa số quý tộc đều là gật đầu, thậm chí liền cái này lão quý tộc đều là gật đầu. Nhưng lại thở dài nói, hắn dù sao tuổi nhỏ, cũng không hiểu đến chính trị dân sinh, càng không hiểu được chúng ta những quý tộc này thế gia mới là ổn định xã hội mấu chốt, nhất thời quyền nơi tay. Liền đem khiến đến đi, đây cũng là có thể lý giải, chỉ là chung quy là sai, cho nên mới có hiện tại kết quả a. Đám người cũng đều là một hồi thổn thức, riêng phần mình nói nhìn như tiếc hận, nhưng trên thực tế phần lớn là cười trên nỗi đau của người khác lời nói, bất quá những quý tộc này trung tầng hơi cao một chút cũng đều biết, thế tử căn bản chính là không đường có thể đi. Vốn chính là tử cục, hắn chính là cuối cùng liều một phen mà thôi, chỉ là cái này một thanh liều thua mà thôi. Hiện tại thế tử đi Giang Đông khu thực dân chính phủ chỗ, lại là một bước thối đến không thể xấu hơn nữa là gặp kỳ ngộ. Lúc này, liền có quý tộc bỗng nhiên nói. Lập tức tất cả mọi người là điều khản lên, liền năm này lão quý tộc đều là lắc đầu nói rằng, xác thực a, hắn nếu là ngay tại chỗ giải tán quân đội, đem hắn dưới cờ mấy cái mê hoặc hắn người giao ra, sau đó tự hành cầu tội về công tước, nói không chừng công tước sẽ còn nể tình huyết mạch chi tình bên trên tha cho hắn một mạng. Nhưng là cái này thế tử chi vị khẳng định là không có, về sau mặc dù là nuôi nhốt cả đời, nhưng là cũng tốt hơn chết bởi hình pháp, thật là hắn thật sự là chấp mê bất ngộ a, tới mức này thế mà cũng còn muốn tìm chết, thế mà chạy tới kia thuộc địa chính phủ, chẳng lẽ hắn thật cảm thấy bằng cái kia liều gom lại quân đội, có thể giúp thuộc địa chính phủ chống cự man tộc đại quân. Lần này thật sự là ai cũng cứu không được, trời gây nghiệt càng có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Đông đảo quý tộc đều là nhao nhao phụ họa, trong đó có mấy cái đến từ biên cảnh phiến khu quý tộc càng là có chút cắn răng nghiến lợi báo thù hương vị. Liền có quý tộc nói rằng, những cái kia man tộc mặc dù như cũ ngu muội, không có văn minh khai hóa, nhưng là nó siêu phàm lại là cực mạnh, nho nhỏ nửa cái Giang Đông cốc, liền tình báo đến xem có ít nhất 8-9 linh vị, hơn nữa trong đó mạnh nhất huyết thụ đại tế ti càng là sẽ vượt qua bình thường linh vị cường giả thực lực. Tự Giang Đông cốc thực dân chính phủ phòng tuyến sụp đổ sau, man tộc trắng trợn cướp bóc, chính là chúng ta đều không dám tùy tiện điều động quân đội tiến vào, hắn. Thế tử những quân đội kia lại tính là cái gì đâu? Tất cả mọi người là mở miệng trêu chọc hoặc là trào phúng. Mà lão quý tộc chỉ là híp mắt lại cũng không nói chuyện, bỗng nhiên đúng lúc này, có mấy cái người hầu đi theo một gã quản gia từ bên ngoài chạy vào, mấy người kia cũng không có chạy đến trong hội trường. Mà là trực tiếp hướng về khu kiến trúc chỗ sâu nhất chạy tới, đông đảo các đạt quan quý nhân đều thấy được bọn hắn, mà bọn hắn thế mà liền dừng lại đến cuối đầu đều không có, trực tiếp vượt qua hội trường nhanh chóng chạy đi, thậm chí một người trong đó bởi vì quá mức lo lắng mà ngã nhào trên đất, sau đó người này đứng lên sau lại tiếp tục đi theo tại trong đội ngũ. Những này các đạt quan quý nhân đều là toàn bộ liên minh mẫn cảm nhất người. Thanh âm của bọn hắn dần dần không có. Trong lúc nhất thời đều là biểu lộ tự nhiên ăn đồ ăn, uống vào rượu ngon, thật là ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều nhìn về khu kiến trúc chỗ sâu nhất, bá tước cùng gia quyến của hắn đều ở bên trong, vừa mới chạy người tới hiển nhiên đều là hạ bộc, mà đại quý tộc nhà hạ bộc là nặng nhất quy củ, giống vừa mới như thế chạy, tại quý tộc tụ tập nơi chốn dám làm như thế, nếu không phải đại sự, tại chỗ bị đánh chết cũng có thể, hiển nhiên, là có phi thường. Trọng yếu vô cùng, chuyện khẩn cấp đã xảy ra. Hội trường các quý tộc đều đang đợi lấy bá tước xuất hiện. Hoặc là bá tước không xuất hiện, bất luận là loại nào, bọn hắn đều có thể tưởng tượng cái này chuyện nghiêm trọng trình độ, mà trong đó nghiêm trọng nhất tình huống chính là, bá tước không xuất hiện, hơn nữa lập tức kết thúc trận này yến hội, đối với một cái đại quý tộc mà nói, dạng này quét quý tộc khác mặt mũi chuyện, bình thường đều phát sinh ở quốc gia trung chuyển, chiến tranh, hoặc là khác nghiêm trọng hơn trên tình huống, cho nên bọn hắn toàn bộ đều đang đợi lấy. Mà chuyện xảy ra rất nhanh, cũng không để cho bọn hắn chờ đợi bao lâu, liền thấy phủ bá tước đại quản gia dẫn một đám người. Cầm các loại lễ vật đi ra, cái này đại quản gia đầu tiên là đại biểu bá tước đối tất cả các quý tộc xin lỗi, sau đó đền bù bên trên lễ vật, những lễ vật này vật nào cũng là tinh phẩm, sau đó liền nói phủ bá tước có chuyện trọng yếu trì hoãn, lần này tiệc tối sớm hoàn tất, hy vọng về sau có thể lại đi mời chư vị. Những quý tộc này tất cả đều mang tâm sự rời đi. Mà rời đi phủ bá tước sau, bọn hắn lập tức liền mệnh lệnh thủ hạ của mình, thế lực của mình, tình báo của mình tổ chức tìm kiếm gần nhất trong liên minh bên ngoài phát sinh sự kiện trọng đại. Bọn hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì có thể nhường đường đường liên minh bá tước thất thố như vậy. Bất quá có ít người cũng mơ hồ nghĩ đến có thể là thế tử bên kia xảy ra sự tình, bởi vì cái này bá tước thật là nhị công tử đáng tin, một khi thế tử coi là thật thành công. Như vậy phủ bá tước không nói là diệt gia diệt tộc, ít nhất bị phế tước vị là khẳng định, gia đạo khẳng định sẽ suy sụp, cho nên chuyện này rất có thể cùng thế tử có quan hệ. Sau đó, ở sau đó một hai ngày bên trong, những quý tộc này thế lực tình báo hoặc mạnh hoặc yếu, đều lần lượt nhận được phần tình báo này. Giang Đông Cốc thuộc địa chính phủ đại thắng. Anh em liên minh thế tử dẫn đầu quân đội viện trợ thuộc địa chính phủ. Nó cùng thuộc địa chính phủ hai tên linh vị cùng chính phủ đại nghị trưởng gặp mặt sau, đưa ra liên nhân loại, kháng mang tộc mơ hồ, về sau càng là lẻ loi một mình xâm nhập nhân loại phản nghịch khu chiếm lĩnh, cùng nhân loại phản quân lãnh tụ gặp gỡ, càng là bằng vào năng lực, khẩu tài, nhân cách mị lực khuất phục nhân loại lãnh tụ, tại lấy tự thân làm vật thế chấp dưới tình huống, thuyết phục nhân loại phản quân viện trợ thuộc địa chính phủ, đồng thời hứa hẹn chiến hậu cho nhân loại lấy che. Chở làm cho nhân loại trở thành hắn lĩnh dân, căn cứ chiến công cho nhân loại đất phong các loại. Sau đó, nhân loại phản quân quả thật xuất phát, kỳ chiếc truyền kỳ chiến hạm cũng xuất hiện lần nữa, pháo oanh Sở Hà, đem Sở Hà thay đổi tuyến đường, khiến cho mang tộc đại bộ đội bị nhốt Giang Đông Cốc bờ đông, về sau càng là tại Sở Hà xung quanh, nhân loại lãnh tụ cùng thế tử bộ dưới liên hợp lại chặn đánh mang tộc đại bộ đội qua sông. Một trận chiến này bên trong, mang tộc một phương xuất động 4 tên linh vị, có lẽ là 5 tên. Lại hoặc là càng nhiều, kết quả lại là, nhân loại lãnh tụ chém. Giết một gã linh vị, thế tử thủ hạ chém giết một gã linh vị, truyền kỳ chiến hạm trọng thương hai tên linh vị. Mang tộc đại quân bị đánh tan, tại chỗ oanh sát vượt qua 100,000 người, còn sót lại mang tộc trốn vào đầm lầy hoang dã, thuộc địa chính phủ chi uy như vậy giải trừ. Đồng thời, thuộc địa chính phủ tuyên bố đối ngoại chính thức thông cáo, tôn thế tử là thuộc địa chính phủ thủ tịch hầu tước. Nắm giữ cùng cấp thậm chí vượt qua thủ quốc linh vị chính trị đãi ngộ, nắm giữ đại nghị hội một phiếu quyền phủ quyết, nắm giữ một khối không ít hơn liên minh hầu tước lãnh địa tự có đất phong, đồng thời nắm giữ đối cái kia đất phong tất cả phong kiến đặc quyền. Tin tức này quả thực chính là long trời lở đất như thế. Thuộc địa chính phủ thủ tịch hầu tước, đây cơ hồ thì tương đương với vị nam phủ công tước đối với anh em liên minh địa vị, thậm chí trên danh nghĩa còn muốn vượt qua. Cái này cũng chưa tính. Chân chính nhường xung quanh tam đại liên minh khiếp sợ là, hai tên mang tộc linh vị vẫn lạc, hai tên linh vị trọng thương, phe nhân loại truyền kỳ chiến hạm, cùng đủ để địch nổi linh vị nhân loại lãnh tụ, còn có thế tử thủ hạ còn có một gã linh vị cấp cường giả, thực lực này đã cường đại đến tại trên giấy đủ để uy hiếp được một cái liên minh trình độ. Càng đừng đề cập còn có nguyên thuộc địa hai tên uy tín lâu năm linh vị. Cùng thuộc địa chính phủ chấp vá lung tung lên. Miễn cưỡng có thể tính là một đội quân ma pháp chiến hạm. Chấn kinh. Thế tử thế mà thật đúng là thành công lật bàn. Chương 43, quan hạm thức. Sắc, cùng on đại chú ý, là hai cái này linh vị lão tổ A. Đồng nhân văn thì thào nói. Tại chiến đấu kết thúc ngày thứ hai chạng vạng tối, Đồng Nhân Văn liền tại một cái quy mô nhỏ lơ lửng nhóm chiến hạm bảo vệ dưới đi tới chiến trường, nghe xong miêu tả, xem hết tồn tại hình tượng, Đồng Nhân Văn liền trực tiếp mở miệng nói ra. Đồng Nhân Văn theo đến chiến trường sau vẫn biểu hiện được vô cùng trấn định, Hoàng Mỹ biểu hiện ra một cái chính phủ đại nghị trưởng phong phạm, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn chấn kinh cực kỳ, nếu không phải mấy chục năm thượng vị người hàm dưỡng nhường hắn biểu hiện ra trấn định. Chỉ sợ hắn đã sớm hô to nhỏ kêu lên. Đây chính là linh vị A, một cái liên minh bên ngoài linh vị kỳ thật cũng chính là 2-3 mà thôi, mà hắn chỗ thuộc địa chính phủ cũng chỉ có 2 tên linh vị, mà cái này trấn áp tất cả, khiến cho thuộc địa chính phủ vững chắc phồn hoa, khiến cho tam đại liên minh mặc dù âm thầm dở trò xấu, nhưng là bên ngoài nhưng cũng không dám động đậy mảy may. Mang tộc chi địa mặc dù bởi vì thường xuyên tranh đấu, bởi vì mang cổ giả mang, cũng bởi vì một số không biết tên, hoặc là không cách nào kể ra thượng cổ ma thần tế tự chờ duyên cớ, nơi đó linh vị sau ngoại giới nhiều một chút. Nhưng là tổng số lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người, đây là hướng chiều rộng nói. Lập tức liền vẫn lạc 2 tên linh vị, cái này tại bình thường liên minh chính là thương cân động cốt, thậm chí là liên minh băng diệt điềm báo, đối với cùng loại thuộc địa chính phủ như thế cỡ nhỏ chính phủ, kia trực tiếp chính là diệt quốc diệt chủng. Quảng chi là đối với Giang Đông Cốc Tây phiến khu mang tộc quần thể mà nói, 2 tên linh vị vẫn lạc cũng trực tiếp chính là nguyên khí đại thương, ít ra 1/5 linh vị chết ở đây, còn lại linh vị nhóm nơi đó còn dám vượt lôi trì một bước A. Đã sớm cái gì đều không để ý trốn về mang tộc chi địa đi. Có thể nói, sau trận chiến này, toàn bộ thuộc địa chính phủ thế cục lập tức liền chuyển nguy thành an, thậm chí còn không chỉ như vậy, Đồng Nhân Văn đối với chính trị khứu giác nhất là nhạy cảm. Hắn đủ khả năng tưởng tượng tới đồ vật càng nhiều, trải qua trận này, không đơn thuần là thuộc địa chính phủ an toàn, thậm chí có thể có hạn độ mưu đoạt Giang Đông Cốc Tây phiến khu lợi ích, chỉ cần không bức bách quá mức, mới vẫn lạc 2 tên linh vị mang tộc nhóm tuyệt đối không dám nổ đâm, thậm chí. Tam đại liên minh bên kia đều sẽ có biểu thị cùng biến hóa. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Đồng Nhân Văn cực kỳ phấn chấn, hắn dường như thấy được tương lai một đầu kim quang đại đạo, nói không chừng. Nói không chừng hắn chỗ quán chú cả một đời tâm huyết cái này chính phủ còn có trở thành liên minh khả năng a. Mấu chốt là Thế tử Điện Hạ, hắn hiện tại là những phản quân này nhân loại dựa vào, nếu không có Thế tử, như vậy kế tiếp liền nên là tam đại liên minh tạo thành liên quân tiêu diệt những nhân loại này, nhưng là có Thế tử, mới có bọn hắn sống sót căn cơ, hơn nữa Thế tử thuộc hạ cũng cực kỳ cường đại, cho nên tất cả mấu chốt vẫn là ở tại Thế tử, Đồng Nhân Văn theo trên chiến trường quan sát một vòng trở về. Dọc theo con đường này thấy toàn bộ đều là các loại cái hố nhỏ hoang thổ, lúc trước chiến đấu bên trong, Tịch cùng Cổ riêng phần mình chém giết bọn hắn đối thủ linh vị sau, quân liền hạ đạt đạo vận huyền hoàng hạm bật hết hỏa lực mệnh lệnh, cái này mang ý nghĩa bao quát chủ pháo ở bên trong toàn bộ đại pháo, cùng khác tất cả vũ khí bật hết hỏa lực, mặc dù chỉ là một tàu chiến hạm mà thôi, nhưng là biểu hiện ra hỏa lực lại so liên minh cả một cái hạm đội tụ quần còn kinh khủng hơn, lấy đạo. Vận huyền hoàng hạm làm trung tâm, phương viên mấy ngàn cây số phạm vi bên trong toàn bộ đều là nó đã kích phạm vi. Chủ pháo uy lực siêu việt linh vị một kích toàn lực, phó pháo uy lực cũng tiếp cận linh vị một kích toàn lực, còn những cái khác vũ khí thì cơ bản đều có truyền kỳ trở lên, tiếp cận bán thần uy lực, chiếc này đạo vận huyền hoàng hạm tổng cộng có chủ pháo 1 khẩu, phó pháo 36 khẩu, còn lại vũ khí hơn 3.000 khẩu, hỏa lực bao trùm phía dưới. Chỗ này chiến trường ngoại trừ 2 tên linh vị vẻn vẹn lấy thân miễn, còn lại mang tộc toàn bộ đều bị hủy diệt ở đây. Đồng Nhân Văn về tới trên đạo vận huyền hoàng hạm, khi nhìn đến quân lúc, hắn lập tức liền hỏi, ngươi chủ thượng đâu? Hiện tại chẳng lẽ còn tại nhân loại phản? Nhân loại lãnh địa bên kia làm con tin sao? Quân không có trả lời. Chỉ là nhìn trước mắt một khối màn hình lớn, cái này trên màn hình chỉ có một ít lồi lõm chập trùng đường cong. Đồng Nhân Văn cũng không biết đây là cái gì, quân cũng không nhiều hơn giải thích, chỉ nói là nói, ta chủ yên nguyên còn tại nhân loại trên lãnh địa, dù sao hiện tại hung hăng không phải chúng ta, người khác cũng sợ chúng ta sau đó trở mặt không nhận nợ, hơn nữa hiện tại ta chủ an toàn trọng yếu nhất. Đồng Nhân Văn trầm mặt, trong lòng suy nghĩ những ngày này khẩn cấp thu thập liên quan tới kim sĩ các loại tình báo, liên quan tới anh em liên minh công tước cùng thế tử ở giữa ân oán loại hình. Trong lúc nhất thời lại không tốt nói cái gì. Đồng Nhân Văn là lão chơi chính trị, như thế nào không biết anh em liên minh vị nam công tước cùng thế tử kim sĩ đã là không chết không thôi tình huống, lúc đầu kim sĩ đã là bị đuổi tuyệt tình huống, nhưng là ai biết đến nơi này sau lại phong hồi lộ chuyển, lập tức thay đổi thuộc địa chính phủ tình thế nguy hiểm, mấu chốt nhất là, người liên lạc loại là kim sĩ chủ đạo, làm con tin cũng là kim sĩ tự mình tham dự, thủ hạ của hắn càng có một gã linh vị cấp chiến lực, lại thêm nhân loại phản quân. Trên danh nghĩa hiệu trung cũng là kim sĩ, loại tình huống này. Thuộc địa người của chính phủ đừng nói là trở mặt không nhận trướng, bọn hắn ngược lại là sợ kim sĩ trực tiếp đem bọn hắn cho đuổi tuyệt, hiện tại bao quát lôi kiệt kéo, carry cái này hai tên linh vị, đều là một lòng một dạ dự định cùng kim sĩ giữ gìn mối quan hệ, có thể nói kim sĩ cùng với bộ hạ cắm rễ tại thuộc địa chính phủ, trở thành thuộc địa chính phủ chân chính thủ tịch hầu tước đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không có khả năng lại có bất kỳ biến hóa nào. Đối mặt loại tình huống này, đồng nhân văn có thể nghĩ đến tin tường, tam đại liên minh thủ lĩnh nhóm không có khả năng nghĩ không rõ lắm. Đặc biệt là nhân loại phản quân như thật thành kim sĩ bộ hạ, quản chi chỉ là bên ngoài, đây cũng là thuộc địa chính phủ lực lượng vũ trang, tam đại liên minh khả năng ngủ được an ổn. Cổ lực lượng này đã không thua tam đại liên minh bất kỳ một cái nào. Huống chi vị nam công tước càng là cùng kim sĩ không chết không thôi, khác hai cái liên minh có lẽ nhượng lại một chút lợi ích thì cũng thôi đi, nhưng là vị nam công tước có thể làm không được. Theo đồng nhân văn thu tập được tình báo đến xem, còn có một số tin tức ngầm lưu truyền, vị nam công tước thật là thật dự định giết kim sĩ, hơn nữa kim sĩ mẫu thân chết được cũng là kỳ quặc. Loại tình huống này, khác hai cái liên minh có lẽ vô sự, vị nam công tước tuyệt sẽ không vô sự. Lại từ này liên tưởng ra, đồng nhân văn hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được, khi lấy được thuộc địa chính phủ tin tức sau, vị nam công tước đã đi bắt đầu chuyển động. Ngoài trừ chỉnh hợp bên trong anh em liên minh ý chí cùng vũ lực bên ngoài, hắn càng sẽ bằng vào tự thân lực ảnh hưởng cùng chính trị lực tới lôi kéo còn lại hai đại liên minh, nói không chừng hiện tại liền có một trận chính trị âm mưu đang nổi lên. Cái này kỳ thật cũng là đồng nhân văn vội vã như vậy chạy tới mục đích. Hiện tại hắn cùng kim sĩ là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, tại xác nhận kim sĩ tương lai chính là thuộc địa chính phủ thủ tịch hầu tước sau, đồng nhân văn lập tức liền muốn vì kim sĩ tiến hành cân nhắc. Hoặc là nói, muốn vì thuộc địa chính phủ tiến hành cân nhắc. Đồng nhân văn liền nói với quân, trên chiến trường chuyện đã cơ bản giải quyết, hiện tại cần có là chiến trường bên ngoài chuyện, là phương diện chính trị nhân tố, cho nên vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải lập tức đưa ngươi chủ gọi tới, sau đó ngươi chủ, ta, ngươi, tốt nhất lại mang lên cái kia linh vị cường giả tùy thân bảo hộ. Chúng ta lập tức liền đi tam đại liên minh liên hợp trung lập khu, đây là một trận chính trị phong bạo. Chúng ta nhất định phải lập tức tiến đến mới được. Quân lại là khẽ lắc đầu, đồng nhân văn coi là quân không hiểu, liền định tiến hành giải thích, quân lại là nói thẳng, không, ngươi lý giải sai, chiến tranh còn xa chưa từng kết thúc, chính trị thời điểm còn chưa tới đến, ngươi thật sự cho rằng chính phủ hiện tại xem như hoàn toàn an toàn sao? Đồng nhân văn sửng sốt một chút, liền vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, chiến tranh cùng chính trị không phải ngươi chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Chiến tranh là chính trị kéo dài, mà chính trị là có thể thỏa hiệp, cùng những cái kia mang tộc tự nhiên không có gì đáng nói, tại thế giới của bọn hắn bên trong chỉ có mạnh được yếu thua, chỉ có người chết ta sống, cho nên cùng bọn hắn không có cách nào thảo luận chính trị, chỉ có đem bọn hắn thu phục mới được, nhưng là tam đại liên minh đều là người văn minh người mới có thể giảng cứu chính trị, người trẻ tuổi. Nhưng là người văn minh lại suy nghĩ. Quân khẽ lắc đầu nói, suy nghĩ là chuyện tốt. Nhưng là sau khi tự hỏi đạt được kết luận lại không nhất định, trí giả suy nghĩ. Đâm chiêu lo lắng cũng có bỏ sót, kẻ ngu suy nghĩ, đâm chiêu lo lắng cũng có khi đoạt được, có thế là bất kể là như thế nào nghĩ sâu tính kỹ, chỉ cần không phải toàn tri người, liền nhất định sẽ có sai lệch rò rỉ, mà đoạt được tin tức càng ít, cái này sai lệch rò rỉ cũng lại càng lớn, người cho là chiến tranh kết thúc, chính trị kéo dài, đây bất quá là người đơn phương cách nhìn, bởi vì người không đủ hiểu vị nam công tước a. Đồng nhân văn bản muốn phản bác, nhưng là nghe được quân nói lên vị nam công tước lúc, trong lòng hắn khẽ động, liền không nhịn được hỏi, ta cũng không phải là người của anh em liên minh. Cho nên đối với vị nam công tước xác thực không đủ hiểu, nghe nói hắn làm việc vô cùng vững vàng, làm người cũng rộng lượng, ta biết hắn cùng thế tử ở giữa cừu hận cực sâu, cho nên ta cũng có thể tưởng tượng hắn tất nhiên sẽ ra tay đối phó thế tử, mà cái này thì tương đương với đối trả cho chúng ta thuộc địa chính phủ tất cả mọi người. Đây chính là ta nói tới chính trị phong bạo lai lịch, cái này suy luận có vấn đề gì không? Quân liền nhìn về phía đồng nhân văn nói, theo lẽ thường đến chỗ cũng không có vấn đề, nhưng là vị nam công tước lại cũng không là ngươi tưởng tượng dáng vẻ. Đầu tiên, vị nam công tước ẩn nhẫn, vô cùng ẩn nhẫn, tiếp theo, hắn tàn nhẫn bạo ngược, cuối cùng, giấu ở cái này tàn nhẫn bạo ngược phía dưới chân thực bản chất thì là khiếp đảm cùng vô mưu, bởi vì khiếp đảm, cho nên bạo ngược, bởi vì vô mưu, cho nên ẩn nhẫn, kỳ thật đơn giản chút nói, hắn khiếp đảm cho nên liền sẽ đối tất cả uy hiếp được hắn người hoặc sự tình ôm lấy không cần thiết cực đoan địch ý, tiếp theo, hắn vô mưu, cho nên trong lúc nhất thời phản thế mà không biết nên như thế nào đối. Mặc các loại ngoài ý muốn hoặc là sự cố, chỉ có thể trơ mắt nhìn xảy ra. Mà cái này ngược lại làm cho hắn được ẩn nhẫn sát ngoài. Ta dám đánh cược với ngươi, vị nam công tước khi biết kết quả của trận chiến này sau, hắn ngay lập tức sẽ khải ra phủ công tước nội tình, đồng thời lấy lớn lợi ích lớn một cái giá lớn liên lạc còn lại hai đại liên minh, đồng thời lấy anh em liên minh quân đội, mà pháp chiến hạm là chủ lực, đồng thời tận lên hắn chỗ có nội tình thủ đoạn. Quản chi còn lại hai đại liên minh còn có chần chờ, cũng tuyệt đối sẽ thuận nước đẩy thuyền, được chuyện, bọn hắn liền có lợi ích có thể đạt được, sự bại. Cũng hoàn toàn có thể từ chối tới vị nam công tước trên đầu. Ta suy luận là, tam đại liên minh, không, hẳn là lấy vị nam công tước làm hạch tâm tam đại liên minh tất nhiên sẽ mai phục hạ bẫy rập, hoặc là lấy tam đại liên minh thêm thuộc địa chính phủ liên hiệp hội nghị là lấy cớ, hoặc là chính là lấy tam đại liên minh tạo thành liên quân. Cùng một chỗ tiến công mang tộc chi địa là lấy cớ, tóm lại, chính là muốn lừa ta chủ, lừa chiếc chiến hạm này, còn có lừa ngươi cùng hai tên trấn quốc linh vị tiến về tam đại liên minh đại quân tụ tập chỗ, sau đó. Lập tức bộc phát vây công, khởi động cạm bẫy, đem chúng ta toàn bộ diệt sát, ngươi tin hay không? Đồng Nhân Văn tự nhiên là không tin. Hắn còn muốn nói điều gì, thuyết phục quân không cần như vậy ý nghĩ hảo huyền, chính trị không phải chơi như vậy. Lúc này bỗng nhiên liền có hai tên thuộc địa chính phủ quân nhân chạy tới, bọn hắn cũng không nói chuyện, chỉ là đem một phần văn kiện đưa cho Đồng Nhân Văn, Đồng Nhân Văn nghi ngờ tiếp nhận văn kiện, sau đó lập tức liền trợn mắt hốc mồm nhìn về phía quân. Xét thấy mang tộc làm hại rất nặng, thuộc địa chính phủ dân chúng gặp nạn, đến tận đây sinh mệnh hạo kiếp, tam đại liên minh đoạn không thể ngồi xem mặc kệ, vì chấn nhiếp mang tộc, tam đại liên minh tối cao chỉ huy quân sự bộ thương lượng quyết định. Tam đại liên minh đem tạo thành liên hợp hạm đội, tại tam đại liên minh trung lập khu cử hành quan hạm thức. Tam đại liên minh cộng đồng mời thuộc địa chính phủ đại nghị trưởng, trấn quốc linh vị, cùng thủ tịch hầu tước tiến về trung lập khu quan sát quan hạm thức, đồng thời thương nghị chung lên đại quân thảo phạt mang tộc.